Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng chuẩn bị xe. Hà Khoan quát lên một tiếng lớn, xoay người liền muốn viện đi ra ngoài. Bây giờ hắn hy vọng duy nhất chính là, đã thương cháu mình người đều không phải muốn giống ở giữa vị kia, nếu không chỉ sợ không chỉ mình cháu trai có chuyện, toàn bộ Hà gia cũng gặp nạn. Giống nhau một màn, Đỗ gia cùng Cổ gia đều ở đây diễn ra, ba gia tộc gia chủ cũng vội vã ra khỏi nhà, ngồi lên xe, một bên cho Hứa Trung Thiên gọi điện thoại câu thông, vừa hướng trước Hứa gia phương hướng đi. Hứa Trung Thiên đang chuẩn bị ngủ, điện thoại nhưng một cái tiếp một cái đánh tới, Trung Quốc biết Hứa Trung Thiên điện thoại người lắc đắc có thể đếm được, người người đều là năng lượng to lớn nhân vật lớn, bây giờ điện thoại một cái tiếp một cái đi vào, do không thể hắn không thận trọng, khẳng định xảy ra đại sự gì. Chương 650, Trần Tiên Sinh, mời hạ thủ lưu tình. Hứa Trung Thiên nhận điện thoại, mỗi một người nói đều là cùng một chuyện cầu tha thứ. Tam đại gia chủ đều sợ con trai mình cháu trai không mắt dài tình, chọc phải cái nào nhân vật trong truyền thuyết, nếu như là nói như vậy, vậy coi như gặp, chỉ có từ Hứa Trung Thiên nơi này ra tay, nói không chừng còn có thể có hỏa hoãn hơn điện. Hứa Trung Thiên nhận được điện thoại cũng có chút ngây dại, tạm thời không làm rõ ràng tam đại gia chủ đang nói cái gì, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, hoặc giả là mình cái nào cháu rể chọc chuyện gì, nhanh chóng lại mặc áo vào phục, vội vã đi ra cửa. Trong quán cơm, huynh đệ, các người gan eo hợp xào. Bà chủ hai tay run run, bưng lên món ăn cuối cùng, thanh âm cũng có chút run rẩy, nàng nhưng là biết, ngày hôm nay mình cái quán nhỏ làm ăn là không có biện pháp làm tiếp nữa, chờ lát nữa nhất định sẽ có nhân vật lớn muốn tới. Trước mặt cái này uy nghiêm mười phần người đàn ông, khẳng định cũng là một cái nàng không chọc nổi nhân vật lớn, nếu không cũng sẽ không biết rõ trên đất quỷ cái này ba người thân phận, còn dám đánh bọn họ, hơn nữa còn như vậy phách lối để cho gia trưởng tới đón người. Hề hề, ông chủ tay nghề không tệ. Trần Tấn Nguyên đã sớm đói bụng không được, ngẩng đầu lên đối với bà chủ cười một tiếng, không chút nào để ý tới quỳ xuống một chiếc bàn Hà tiểu đại ba người. Bà chủ ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người từ trước ra sau chủ chạy đi, trước mắt loại chuyện này cũng chỉ bếp sau có thể mang cho nàng một ít cảm giác an toàn. Hà tiểu đại ba người thẳng quỳ xuống trước bàn, sợ hãi mãnh liệt làm cho bọn họ quên mất đầu gối đau đớn, không dám nói câu nào, lẳng lặng nhìn Trần Tấn Nguyên ba người ăn cơm, trong điếm giờ phút này cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên bọn họ một bàn này khách hàng, dĩ nhiên còn có trên đất quỳ ba người, tình cảnh quả thực quái dị, ngoài cửa có chút muốn ăn cơm khách, vào cửa quát một tiếng, thấy trong tiệm cảnh tượng, bận bịu che miệng lui ra ngoài, ở ngoài cửa ngó giáo giác trông xem. Hà tiểu đại ngẩng đầu nhìn xem ăn như hổ đói Trần Tấn Nguyên, ăn nhanh như vậy, vậy cũng chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi, túi đầu nhìn xem mình mười đầu ngón tay, trong lòng nhưng mà hối hận chớ vội, bây giờ hắn có thể coi như là rõ ràng, mới vừa rồi hứa mộng cho bọn họ nháy mắt là có ý gì, nguyên lai cái này người đàn ông như thế khủng bố, mới vừa rồi một khắc kia, hắn có thể cảm giác được, người đàn ông này thật sự có giết hắn tâm tư. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt mang đầy khổ sở, trong lòng có trong dự cảm xấu. Lần này sợ là chọc phải đại phật, quay đầu nhìn cửa một chút, cha, ông nội, mau tới cứu chúng ta à. Mười mấy phút sau đó, Trần Tấn Nguyên thật dài ở một cái, nhận lấy Triệu Hiểu Mạn đưa tới khăn giấy, lau miệng bà, xoay mặt nhìn một chút quỳ dưới đất Hà tiểu đại ba người. Cơm này cũng ăn xong rồi, phụ huynh các ngươi còn chưa tới đón người, xem ra là không đem mấy người các ngươi tính mạng cho để ở trong lòng à. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nụ cười, giọng nhưng là bình thản vô cùng. Tấn Nguyên, được rồi. Bọn họ cũng chỉ là cậu ấm chút, chuyện xấu làm không ít, nhưng là cũng không đã làm gì đại chuyện xấu, dọa một chút bọn họ được. Hứa Mộng thấy ba người đáng thương tương, không nhịn được động chắc ẩn, nói thế nào đi nữa, cái này ba người còn muốn kêu nàng một tiếng chị. Đại trượng phu lời nói đáng tin, nhà bọn họ trưởng không muốn tới đón bọn họ, cũng không trách ta, nói ra chính là tắt nước ra ngoài. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, liếc một cái run lẩy bẩy ba người, đã qua một phút, đưa tay ra, để cho ta chém đầu ngón tay xuống. Chị Mộng, cứu chúng ta. Ba người nhất thời hóng mất, nước mắt rào rào chảy xuống, điềm đạm đáng yêu nhìn Hứa Mộng. Tiêu Thiên Vương lão tử cũng không cứu được các ngươi. Trần Tấn Nguyên quát một tiếng, nắm lên Hà tiểu đại tay, liền muốn đoạn chỉ. Không được, ông nội ta lập tức tới ngay, hắn nhất định sẽ tới, ngươi biết cái này kinh thành giao thông kẹt yếu mệnh, bọn họ tới khẳng định cần thời gian. Hà tiểu đại hù dọa đến cơ hồ muốn đi tiểu đi ra, chiến run rẩy nắm Trần Tấn Nguyên tay, mặt đầy là lệ, dường như muốn tan vỡ vậy. Bọn họ những thứ này thiền chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn đều là cường triều từ nhỏ, chưa từng bị qua loại đãi ngộ này, muốn thật nắm tay chỉ cho bọn họ chém, như vậy làm sao sống à? Vậy cũng không liên quan chuyện của ta chỉ biết là thời gian đến, phụ huynh các ngươi còn chưa tới, ta thời gian nhưng mà rất quý báu, chỉ có cầm các ngươi ngón tay để. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nụ cười kia ở Hà tiểu đại ba người trong mắt nhìn, là như vậy dữ tợn, như vậy đáng sợ. Họ he họ he. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi dồn dập tiếng còi xe cảnh sát, tựa hồ có xe cảnh sát ở đi vậy thì lái tới, ngoài cửa đám người tản ra, một xe cảnh sát vẹt ra đám người, đậu ở quán cơm nhỏ trước mặt, ngay sau đó lại có hai chiếc xe cảnh sát lái đến quán cơm trước cửa. Cửa xe mở ra, từ trong xe vội và nhảy xuống mấy người, chính là Hà, Đỗ, Cổ, ba đại gia tộc gia chủ, có thể cũng là cân nhắc đến kinh thành vấn đề giao thông, cho nên đều lựa chọn điều dụng xe cảnh sát. Hà Lão, ngươi cũng tới nữa. Cổ Kiến Bình thấy Hà Khoan, bận điệu hai bước đuổi theo, một vị khác bụng phệ người trung niên, cũng vội và chạy tới, chính là Đỗ Gia gia chủ Đỗ Bang, hôm nay tuyên truyền bộ bộ trưởng, Đỗ Gia cùng Cổ Gia mặc dù ở kinh thành cũng coi là nhỏ có thế lực gia tộc lớn, nhưng là cùng Hà Gia so với vẫn là kém qua xa. Không đến có thể được không? Cái này mấy đứa nhỏ, chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọc người Hứa Gia, nếu là thật chọc phải vị kia thượng đế trên đầu, ngày hôm nay sợ là không cách nào lành. Thấy Đỗ Bang cùng Cổ Kiến Bình, Hà Khoan chính là khí không đánh vừa ra tới, ở hắn xem ra, mình cháu trai nếu là không suốt ngày đi theo Đỗ Gia cùng Cổ Gia vậy hai tiểu tử lan lộn, vậy khẳng định là cái ba học sinh giỏi. Ta đã cho Hứa Lão gọi điện thoại, hắn ngay lập tức thì sẽ chạy tới, ta muốn có Hứa Lão ở đây, cho dù là vị kia, cũng phải cho chút mặt mũi đi. Đỗ Bang xem Hà Khoan sắc mặt, liền biết Hà Khoan ý nghĩ trong lòng, thật ra thì bọn họ trong lòng còn bực bội trước đâu, rõ ràng là con trai mình bị Hà Tiểu Đại làm hư, nhưng mà ai kêu người ta Hà Gia có thế lực đây. Hừ, muốn thật là vị kia chủ nhân, sợ rằng Hứa Lão tới cũng không hiệu nghiệm, vị kia giết khởi người tới, có thể là bất kể ngươi phải trái. Hà Khoan khẽ hừ một tiếng, nhấc chân liền hướng trong tiệm đi tới. Cửa tiệm bên ngoài người trên đường phố, có mấy cái lanh mắt đã đem cái này mấy người cho nhận ra được, cũng ở một bên thấp giọng nghị luận, đối với bọn họ mà nói, cái này kinh thành mặc dù là dưới chân thiên tử, đạt quan quý nhân nhiều không kể xiết, nhưng là trước mắt mấy người này, vẫn là rất khó khăn nhìn thấy, hơn nữa còn là ở nơi này dạng một cái quán cơm nhỏ bên trong. À, thật là hắn. Vừa đi vào cơm cửa tiệm, Hà Khoan liền kinh ngạc một chút, mặc dù hắn không cùng Trần Tấn Nguyên gặp mặt qua, nhưng là nhưng từ Giang Hoành Minh mấy người trong miệng nghe nói qua rất nhiều, hơn nữa cũng gặp qua tấm hình, cho nên một cái liền đem Trần Tấn Nguyên cho nhận ra được, sau đó Cổ Kiến Bình cùng Đỗ Bang hai người lại là âm thầm kêu khổ. Trần Tiên Sinh, mời hạ thủ lưu tình. Thấy Trần Tấn Nguyên dắt cháu mình tay, cháu mình khóc bất ức hình dáng, Hà Khoan biết không sẽ có chuyện gì tốt, bận bịu vội vàng kêu một tiếng, chạy tới. Chương 651, ta chẳng qua là giáo dục một chút bọn họ. Ngươi là? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái, trước mắt ba người đều rất quen mặt, nhưng là hắn nhưng chỉ nhận ra một cái Cổ Kiến Bình. À, ta là gia chủ Hà gia Hà Khoan, Hà tiểu đại ông nội, không biết cháu ta nơi nào chọc Trần Tiên Sinh khó chịu. Đối mặt với Trần Tấn Nguyên, may là Hà Khoan thấy quen gió to sóng lớn, trên trán cũng không nhịn được thấm ra mồ hôi, người trước mắt này nhưng mà liền mấy triệu cương thi cũng có thể ung dung giải quyết chủ nhân. Ông nội, người rốt cuộc đã tới, người này khi dễ chúng ta, mau cứu ta. Thấy Hà Khoan xuất hiện, Hà Tiểu Đại giống như trộm được một cây rơm rạ cứu mạng vậy, ở hắn xem ra, coi đời này liền không có chuyện gì có thể khó khăn tự té người ông này. Im miệng, người tên xuất sinh này, thật là không biết trời cao đất rộng, cả ngày lẫn đêm khắp nơi gây chuyện thị phi, ta đánh chết ngươi. Nghe được Hà Tiểu Đại khóc kể, Hà Khoan trực tiếp một bàn tay liền quất tới, đem Hà Tiểu Đại cho tát lật ở trên mặt đất. Hà Tiểu Đại bị một tát này cho đánh gục, tự nhớ chuyện tới nay, Hà Khoan liền đối với hắn bảo bối không được, đừng nói là đánh, chính là đụng một chút cũng không thể bỏ, mà ngày hôm nay mình bị người khi dễ, ông nội mình không những không có cho mình hả giận, còn ra tay đánh mình. Ông nội, ngươi đánh ta làm gì? Ta bị hắn khi dễ, ngươi mau để cho người đem hắn bắt à. Máu theo khỏe miệng chảy xuống, hiển nhiên mới vừa rồi Hà Khoan một cái tát kia là khiến cho chân sức lực. Còn nói, ta ngày hôm nay đánh không chết ngươi. Thấy Hà Tiểu Đại còn không có tỉnh ngộ lại, miệng ra đại nghịch nói như vậy, Hà Khoan có thể coi như là thật sự nổi giận, nếu Hà Tiểu Đại cổ, mấy cái bập thai liền quất đi lên. Thật ra thì Hà Khoan liền Hà Tiểu Đại một cái như vậy cháu trai, bảo bối thật là không được, phải nói không đau lòng đó hoàn toàn chính là nói mò, nhưng là để cho mình tát mấy bạn ai, tổng so với bị Trần Tấn Nguyên giết chết tốt, nếu là Trần Tấn Nguyên thật hỏa khí đi lên, đem bọn họ hại chết, Hà Khoan cũng không tìm được địa phương nói phải trái đi, chỉ cần Trần Tấn Nguyên thấy hả giận, nói không chừng liền tha bọn họ. Bên cạnh Cổ Kiến Bình hai người thấy, cũng biết Hà Khoan dụng ý, theo tấm bắt trước, nếu con trai mình, mắng một trận liền hung hãn rút ra bạn ai. Trần Tấn Nguyên nơi nào sẽ không nhìn ra cái này mấy người ý tưởng, lắc đầu một cái, vẫn ung dung nhìn mấy người biểu diễn, cũng không có kêu dừng ý. Ba, ngươi đừng đánh, ngươi như vậy đánh phải đem Tiểu Ngũ đánh chết. Hà Thành Nghiệp thấy con trai bị đánh không thành nhân dạng, lòng thương yêu không dứt, tiến lên khuyên nhủ. Đánh chết đáng đời, tránh cho hắn khắp nơi gây chuyện thị phi. Hà Khoan xích quát một tiếng, lực đạo trên tay cũng không tiêu giải trừ phân nửa, lúc này Trần Tấn Nguyên không kêu ngừng, hắn nào dám dừng lại, chỉ có thể trong lòng rưng rưng tiếp tục rút ra. Ông nội Hà, các ngươi đừng đánh, đánh lại có thể thật muốn đánh chết bọn họ. Hứa Mộng cũng không nhịn được đứng lên, một bên cho Trần Tấn Nguyên nháy mắt, một bên khuyên đủ. Ơ, Lão Hà, các ngươi làm gì vậy đâu? Cửa truyền tới một khí lực đầy đủ thanh âm, nhưng là phía sau chạy tới Hứa Trung Thiên. Vừa vào cửa liền thấy trước mắt một màn này, mà Trần Tấn Nguyên nhưng như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở nơi nào, cầm trong tay tăm xỉa răng. Nghe được Hứa Trung Thiên thanh âm, Hà Khoan các người chỉ cảm thấy cứu tinh tới, rốt cục thì trong bụng đại định, dừng lại đối với Hà Tiểu Đại ba người tiếp tục tàn phá. Hứa Lão, ngươi tới. Hà Khoan cùng Hứa Trung Thiên tuổi tác không sai biệt lắm, bất quá nhưng đối với Hứa Trung Thiên hết sức tôn trọng, dẫu sao Hứa ra là đem cửa sau đó, Hứa Trung Thiên lại là năm đó theo cha trải qua chiến trường nhân vật. Ba người đều dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Hứa Trung Thiên, hy vọng Hứa Trung Thiên có thể giúp hòa giải, nếu không ngày hôm nay chuyện này còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa Trung Thiên khe khẽ gật đầu, đi nhanh đến Trần Tấn Nguyên bên người, thằng nhóc túi, chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đây có thể không liên quan chuyện của ta à, ta mang Ngọc Nhi bọn họ tới ăn cơm tối, cái này mấy đứa nhỏ chạy tới quấy rối, ta chẳng qua là giáo dục một chút bọn họ mà thôi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, sao cũng được nói. Hứa Trung Thiên biết hắn nói, biết Trần Tấn Nguyên tính cách, ngày hôm nay coi như là Trần Tấn Nguyên không chiếm lý, vậy cũng phải theo hắn, nếu không thằng nhóc này thật lông đứng lên, đây chính là lục thân không nhận chủ nhân. Vậy bây giờ ngươi giáo dục cũng giáo dục, khí cũng làm xong, chuyện này nên cứ định như vậy đi. Hứa Trung Thiên nói, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái chân đứng lên, duỗi người, được rồi, ngày hôm nay cứ tính như vậy, mấy vị gia chủ cũng đừng đánh bọn họ, muốn đánh lại đánh, các vị đều là nhân vật có mặt mũi, tránh cho để cho người chê cười. Hà Khoan các người bận bịu gật đầu nói phải, quay đầu nhìn cửa một chút, cửa tiệm bên ngoài xem náo nhiệt thật đúng là không phải số ít, bất quá nhưng trong lòng thì thở phào một cái, ngày hôm nay một kiếp này coi như là tránh khỏi, trong lòng quyết định chủ ý. Sau khi về nhà nhất định phải hung hãn đánh cái này ba cái không có mắt vật nhỏ một lần. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên Tử vừa mới bắt đầu liền không có đánh coi là thật đem Hà Tiểu Đại ba người ngón tay thao xuống, như vậy không nói lại là muốn hù dọa một chút cái này ba cái tiểu tử, để cho bọn họ nhớ thật lâu, biết cái gì gọi là làm người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ta để cho ba vị gia chủ tới dẫn người, cũng không có ý gì khác, các ngươi mấy cái này con cháu quả thực có chút quá không chịu nổi chút, đứa bé không nghe lời. Phải thật tốt giáo dục một chút, cả ngày du thủ tốt rồi ránh, đánh cái này, đánh một chút cái nào, cùng côn đồ đầu đường có cái gì khác biệt. Ngày hôm nay chuyện này ta liền làm chưa có phát sinh qua, bất quá ta không muốn lại ở kinh thành mảnh đất xây dựng này ở trên nghe được cái gì kinh thành tam thiếu, kinh thành tứ thiếu các loại gọi. Trần Tấn Nguyên giọng nhạt, như là ở thành thật khuyên, nhưng là cho dù ai cũng nghe được ra trong đó cảnh cáo nói như vậy. Hà Khoan mấy người không chậm trễ chút nào gật đầu, tình huống này còn ai dám lắc đầu, Hà Khoan nói. Trần Tiên Sinh nói đúng, tiểu ngũ đứa nhỏ này bản tính cũng không xấu, chẳng qua là chúng ta cả ngày lẫn đêm bận bịu với tránh sự, có chút sơ vu dạy dỗ, cho nên đứa nhỏ này mới có thể như vậy du thủ tốt dối danh, chúng ta sau này nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ, sẽ không để cho hắn tái phạm sai lầm giống vậy. Cho một cái cùng cháu mình tuổi tác không sai biệt lắm người tuổi trẻ cười theo mặt, Hà Khoan cái này vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên, nhưng là cái này mặt mày vui vẻ nhưng là cũng phải rất tự nhiên. Dẫu sao người trước mặt này trên người năng lượng là hắn khó có thể tưởng tượng, ngay cả mình vậy ba cái hậu thiên đỉnh phong cảnh giới cháu gái, cũng là bị Trần Tấn Nguyên một tay điều dạy dỗ. Tốt lắm, ta cũng không việc gì nói nhiều, còn dư lại chuyện, chính các ngươi xử lý đi. Trần Tấn Nguyên cũng lười cùng những người này nói nhảm nữa, mang Lưu Dung cùng Triệu Hiểu Mạn đi tiệm đi ra ngoài. Trần Tiên Sinh đi thong thả. Trần Tấn Nguyên mới vừa đạp ra cửa, liền bị Hà Khoan gọi lại, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, quay mặt lại. Nhưng thấy Hà Khoan đang mặt đầy mỉm cười nhìn mình. Trần Tiên Sinh, lúc nào, đi nhà ta làm một chút khách, vận thơ các nàng ba cái từ thuộc trùng sau khi trở về, đối với Trần Tiên Sinh cũng là muốn đọc chặt. Hà Khoan cười nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, không nghĩ tới Hà Khoan sẽ nhắc tới hắn ba cái cháu gái, thiếu chút nữa không biệt xuất một búng máu tới. Trần Tấn Nguyên nhưng là biết, cái này Hà lao ra tử nói gì cháu gái muốn mình, hoàn toàn chính là ở qua loa nói bậy, chẳng qua là muốn cùng mình kéo lập quan hệ mà thôi. Chương 652, lại là xem phim. Sau này hay nói đi. Trần Tấn Nguyên nhưng là không cái đó hứng thú, khoát tay một cái đi ra ngoài. Đúng rồi, lao gia tử, giúp chúng ta đem cơm tiền kết một chút à. Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên mới nhớ tới còn không có cho bà chủ tính tiền, vội vàng xoay người hướng về phía Hứa Trung Thiên nói. Hứa Trung Thiên chân mày lập tức liền trầm xuống, ngươi tiểu tử thối này, ta đã trễ thế này không ngủ, chính là tới cho ngươi kết tiền cơm à. Là ngươi mình tới, ta lại không để cho ngươi tới. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói xong hết sức tiêu sái mang hai cô gái rời đi. Hứa Trung Thiên trên mặt xanh một đạo, tím một đạo, hận đến không ngừng cắn răng. Hà Thành Nghiệp bận bịu cười nói, Hứa lao đừng tức giận, chúng ta tới tính tiền. Nói xong, Hà Thành Nghiệp kêu lên nơm nớp lo sợ bà chủ, từ trong bóp ra móc ra một sấp tử tiền, giao cho bà chủ trên tay, trừ tiền cơm, còn dư lại coi như là đền bù tổn thất. Bà chủ từ chối nửa ngày, cuối cùng vẫn là thu xuống, bất quá trên mặt nhưng là hết sức khẩn trương, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, bọn họ cái quán nhỏ, lại có một ngày sẽ có nhiều như vậy nhân vật lớn chiếu cố. Cứ như vậy thì xong rồi. Thấy Trần Tấn Nguyên rời đi, Đỗ Bang nhưng là có chút không dám tin tưởng, trong truyền thuyết người này nóng nảy có thể không tốt lắm, không phải như thế dễ nói chuyện, lần này nguy cơ lại có thể liền ổn định như vậy tốc độ đi qua, Đỗ Bang thật là có chút như rủ xuống trong ngậu. Không như vậy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn ước gì hắn đem con trai ngươi giết sao? Hà Khoan nhưng là trợn mắt nhìn Đỗ Bang một cái, tin đồn nhưng là không quá có thể tin, Trần Tấn Nguyên người này có lẽ vẫn là rất dễ nói chuyện. Hề hề Đỗ Bang ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng chỉ là biểu đạt một chút nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên biểu hiện nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Các ngươi ba cái, ngày hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Trung Thiên nhưng là nhíu mày một cái, nhìn trên đất bị đánh giống như đầu heo ba vậy Hà Tiểu Đại ba người. Hắn nhưng là biết, Trần Tấn Nguyên sở dĩ thả qua bọn họ, cũng không phải là xem ở ai mặt mũi, chẳng qua là cũng không có đem cái này ba cái tiểu tử coi ra gì mà thôi. Đối với con kiến hôi còn nói gì thả qua không buông tha. Ta, chúng ta không làm gì à? Lão đại! Ách! Tiểu Ngũ Anh hắn thích mới vừa rồi bên cạnh người kia cái đó Triệu cô nương, nhưng là người nọ dùng mọi cách ngăn trở. Kết quả Hà Tiểu Đại run lẩy bẩy không nói gì, ngược lại là bên cạnh Cổ Diệp năng chịu đựng đau đớn trên mặt, đại khái nói cái nguyên nhân hậu quả. Nhưng là trong lời nói tất cả đều là lượng nước. Vô liêm sỉ! Cổ Diệp năng lời nói cũng không cần tiếp tục nói thêm nữa, mặc dù biết thằng nhóc này không nói thật, đem trách nhiệm đẩy tới Trần Tấn Nguyên trên người. Nhưng là Hứa Trung Thiên các người đại khái đều hiểu liền chuyện nguyên nhân hậu quả, đơn giản chính là tranh đoạt tình nhân một loại. Hà Khoan trực tiếp trở tay một cái tát ở Hà Tiểu Đại trên mặt, phiến phải Hà Tiểu Đại che sưng sưng gương mặt ố ố khóc cái không ngừng. Lao Hà à, mang về thật tốt dạy dỗ đi, sau này đừng ở chỗ này sao lẫn vào. Hứa Trung Thiên lắc đầu một cái, cũng không biết là ở là Hà Tiểu Đại lắc đầu. Vẫn là đang đối với hắn cái đó cháu rể Trần Tấn Nguyên lắc đầu. Ai, Hứa Lao? Ngày hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu không chúng ta còn thật không biết nên làm thế nào cho phải, hy vọng ngươi già có thể ở Trần Tiên Sinh trước mặt nhiều nói tốt vài câu. Không nên để cho ngày hôm nay chuyện này ảnh hưởng đến Trần Tiên Sinh đối với chúng ta mấy nhà ấn tượng. Hà Khoan thở dài, hướng về phía Hứa Trung Thiên chắp tay nói cảm ơn, túi đầu nhìn xem không còn hình người Hà Tiểu Đại, trong lòng cũng đang tính toán sau khi trở về sẽ đối thằng nhóc này nghiêm ngặt dạy dỗ một phen, tránh cho mới đi ra gây chuyện. Tốt lắm, ngày hôm nay chuyện cứ như vậy. Ta lão đầu tử này cũng phải đi về ngủ. Hứa Trung Thiên gật đầu một cái, an ủi vỗ một cái Hà Khoan bả vai. Tối nay phiền toái Hứa lão, ngày khác chúng ta nhất định mang cái này không tiếu tử tới cửa nói xin lỗi. Cổ Kiến Bình cùng Đỗ Bang cũng vội vàng đối với Hứa Trung Thiên nói. Chuyện của tôi giọt net http, được rồi, cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hứa Trung Thiên khoát tay một cái, xoay người rời đi, những người này nếu là thật đến cửa nói xin lỗi, sợ là còn muốn chọc Trần Tấn Nguyên không thoải mái. Tiểu xuất sinh, mau cho ta đứng lên. Ba, chân ta gãy. Không lên nổi. Người nào không dễ chọc, hết lần này tới lần khác chọc vậy tôn đại thần. Ba đừng đánh. Ta biết lỗi rồi. Đoạt cô gái người ta, ngươi có bản lĩnh kia sao? Trở về lại thu thập ngươi. Ông nội, cháu cũng không dám nữa. Trong tiệm truyền ra hàng loạt trách mắng cùng tiếng cầu khẩn, chỉ chốc lát sau, một đám người liền vội vã đi ra cửa tiệm, ngồi lên xe cảnh sát, mượn bóng đêm ẩn nút. Vẹt ra chung quanh chỉ trỏ cho đám người, vội vã rời đi. Trên đường chính vương phủ. Trần đại ca, chúng ta đi xem chiếu bóng có được hay không. Mới vừa rồi sự kiện kia để cho Hứa Mộng có chút buồn bực, nhưng là Triệu Hiểu Mạn nhưng là hết sức hưng phấn. Ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên là bởi vì nàng tranh đoạt tình nhân, mặc dù thực tế có lẽ cũng không phải là như vậy, nhưng là Triệu Hiểu Mạn trong lòng nhiều ít cũng có chút ngọt ngào. Xem phim. Xem cái quái gì điện ảnh, về nhà ngủ đi. Vừa nghe xem phim. Trần Tấn Nguyên liền nhớ tới ban đầu ở thành phố Diêm cùng Âu Dương Tuyết cùng nhau xem phim thương tâm chuyện cũ, thật là không chịu nổi quay đầu. Ai nha, sư tỷ, ngươi xem hắn, chúng ta liền cùng nhau đi xem chiếu bóng có được hay không? Thấy Trần Tấn Nguyên không chút nghĩ ngợi liền hủy bỏ, miệng lập tức liền chê môi, chuyển hướng Hứa Mộng, ôm Hứa Mộng cánh tay giải nổi lên tiểu. Hứa Mộng nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên, khỏe miệng cong cong, ngươi hỏi hắn đi ta đi ngay. Trần đại ca. Một tiếng ngán hô hô hờn dỗi, làm cho Trần Tấn Nguyên giận cả tóc gáy, cả người nổi da gà đều dựng lên, không ngừng kêu không chịu nổi. Được rồi, ta đi còn không được sao. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, dù sao ngủ gật cũng ai chân, tìm một chỗ giải trí cũng không tệ, bất quá trước đó nói xong, ta không nhìn cái gì ngôn tình kịch, cái gì lề mề càng không được, ta chỉ xem phim hài mảnh cùng phim kinh dị, nếu không không bàn nữa. Tốt ư. Nghe được Trần Tấn Nguyên đồng ý, Triệu Hiểu Mạn vỗ tay nhảy cất lên. Ba người một đường đi tới rạp chiếu phim mở ra đuổi, tối nay tới xem phim người thật là không thiếu, so trước kia có thể nhiều đi, bất quá gần đây nhưng không có gì để nhìn phim hài phim hoạt hình, le que mấy bộ còn đều là một ít ba tục sản phẩm, không thể không xúc động năm gần đây hoa hạ điện ảnh nghiệp càng ngày càng tồi tệ, rất khó cầm ra mấy bộ có thể để cho người trước mắt sáng lên phim tới, trước sau như một thích tuyên bố cái gì nổi danh, chế tác lớn, nhưng đến chiếu phim ngày đó, người xem thấy vẫn là như vậy nát vụn. Trần đại ca, chúng ta đi xem tàu tỷ tạ nghiệp chứ. Vòng vo một vòng, cũng không thấy một bộ đáng giá vừa thấy, ngược lại thì Triệu Hiểu Mạn hai vai nữ một giường như kéo, muốn xem những cái kia phim tình cảm, văn nghệ mảnh. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu thấy tàu tỷ tạ nghiệp tuyên truyền tạp chí sau đó, đều cảm giác đi đứng có chút run run, phim này kinh điển là kinh điển, nhưng cũng không thể xem liên tục, thấy nhiều rồi sẽ làm người ta làm ói. Hơn nữa lần trước cùng Âu Dương Tuyết trải qua, lại để cho Trần Tấn Nguyên đối với bộ phim này có chút bản năng kháng cự. Chương 653, mập mờ, lại gặp mập mờ. Này, Tiểu Mạn, chúng ta trước đó nói xong, nếu không ta có thể đi. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, vô cùng nghiêm túc. Không hiểu nổi những cô bé này tại sao chỉ thích xem những cái kia tình à, yêu à các loại lề mề, khóc sức mướt điện ảnh, hơn nữa càng thê thảm, càng bi tình liền càng thích xem. Trần Tấn Nguyên đến nay còn trí nhớ như mới, có một lần bị Lưu Dung mấy người các nàng nữ kéo xem một bộ kêu hồi thôn cám dỗ phim bộ, cợt mờ nờ, thiếu chút nữa không đem Trần Tấn Nguyên cho chán ghét chết, một bộ phim truyền hình mấy chục tập, từ tập thứ nhất đến một tập cuối cùng liền không gặp qua bên trong mấy cái vai chính cười qua, cuối cùng đều là đang khóc, vẫn là cuồng loạn cái loại đó khóc, dùng hai chữ để hình dung, đó chính là không bình thường à. Vậy ngươi nói nhìn cái gì? Gặp Trần Tấn Nguyên không muốn, Triệu Hiểu Mạn cái miệng nhỏ nhắn liền chề môi. Hứa Mộng nhưng ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, trên mặt mang yêu kiều mỉm cười. Trần Tấn Nguyên nói nhìn cái gì, nàng liền nhìn cái gì. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh một chút, thấy được trong góc một bản tấm áp phích, lặc, liền xem cái nào đi, dẹ xỉ đẻ nệ vịu năm. Hoặc giả là hoa hạ cương thi thai kiếp đã qua, bắt đầu từ hôm nay, dẹ xỉ đẻ nệ vịu loại này liên quan tới cương thi, sắc sống cấm chiếu phim, lại bắt đầu ở tất cả rạp chiếu phim lớn chiếu phim, ở kim ngày trước, có lẽ những thứ này phim móc một cái đi ra, liền sẽ đưa tới tiếng mắng một mảnh. Như vậy mà ngày hôm nay cái này phim nhưng là bốc lửa dị thường. Ai nha, ngươi làm sao thích xem loại này phim? Triệu Hiểu Mạn mặt đầy không tình nguyện, nhưng là lại cũng không biện pháp gì, bây giờ quyền chủ động ở Trần Tấn Nguyên trong tay. Ba người đi tới quầy bán vé mua ba tấm vé, liền đi vào, quái dị tổ hợp đưa đến trong rạp chiếu bóng người không ngừng nhìn lại. Một người nam lại có thể mang hai cực phẩm đại mỹ nữ tới xem phim, cái này không biết lại là nhà kia công tử ăn chơi lớn nhỏ. Phim mở màn chiếu, Trần Tấn Nguyên nhưng mà chịu nhiều lăng đục, hai nữ một trái một phải ngồi ở Trần Tấn Nguyên hai bên, hai nàng này người bản thân chính là cao thủ võ lâm, trên màn ảnh những cái kia sát sống mặc dù chán ghét khủng bố, nhưng là cũng khó mà dung chuyển tìm của các nàng thần. Cũng không biết có phải hay không cố ý muốn trêu vào mình, mỗi tương ứng đến sợ hai ống kính, hai nữ cũng thừa dịp trên khán đài thét chói tai, nhào vào mình trong ngực. Bánh bao lớn, bánh màn thầu nhỏ dán chặt tay mình cánh tay, làm Trần Tấn Nguyên đều có loại muốn chảy máu mũi xung động. Trong lòng ngầm kêu sai lầm. Nếu là chỉ có Hứa Mộng khá tốt, cái này Triệu Hiểu Mạn cũng dính vào, đây có thể để cho Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, còn không bằng xem hồi thôn hấp dẫn chứ. Hoặc giả là bởi vì trước kia cùng Trần Tấn Nguyên mập mờ, mà lại nghe Hứa Mộng nói qua lời nói kia, Triệu Hiểu Mạn nhưng là ở trong lòng mơ hồ đem Trần Tấn Nguyên coi là mình người đàn ông, trong rạp chiếu bóng một mảnh đen nhánh, ai cũng xem không thấy ai, hơn nữa còn có bầu không khí kinh khủng làm che chở, nàng có thể tận tình dâm loạn Trần Tấn Nguyên. Biểu hiện so Hứa Mộng còn muốn khoa trương. À, trên màn ảnh đột nhiên nhào ra một đầu sắc sống, nhào tới một cái binh sĩ, dương ra miệng to như chậu máu liền bắt đầu ăn thịt, vậy chán ghét một màn kinh khủng, để cho trên khán đài sôi trào lên. Triệu Hiểu Mạn cũng kêu thét một tiếng, lập tức liền rúi đầu vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Ti. Trần Tấn Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, Triệu Hiểu Mạn cái này một cái manh phát lại có thể đem đầu chôn vào hai chân mình bây giờ, đây chính là cung phụng nhị gia địa phương à, mãnh liệt kích thích để cho Trần Tấn Nguyên ứ máu phun trương, dương khí quá thịnh Trần Tấn Nguyên lập tức thì có phản ứng. Chống lên vậy mong mỏng quần, thật cao dơ lên, một cái lều vải từ từ chi đứng lên. Triệu Hiểu Mạn chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng bay ập vô mặt, ngay sau đó thì có một cái cứng rắn đồ cách quần sử đến mình trên mặt, vật kia ở trên tản ra một cổ nóng một chút hơi thở, lại có thể để cho nàng có chút say mê. Triệu Hiểu Mạn có chút buồn bực, đưa tay nhéo một cái, nhất thời sợ hãi kêu một tiếng, ngồi thẳng thân hình, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng vô cùng, thẹn đến muốn chui xuống đất. Mẹ à, thật là cần người mạng già. Trần Tấn Nguyên thật là lung túng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình trạng, ngày hôm nay mang cái này hai phụ nữ tới xem phim, hoàn toàn chính là một cái thật to sai lầm. Lần này cả lung túng, chờ lát nữa cũng không biết nên làm sao đối mặt Triệu Hiểu Mạn. Khá tốt trong rạp chiếu bóng đen, cũng không thấy rõ đối phương biểu tình trên mặt, không có ai phát hiện hai người dị trạng, mà Triệu Hiểu Mạn lần này coi như là yên tĩnh lại, trên mặt thông hồng thông đỏ giống như muốn giọt máu, liền điện ảnh cũng có chút không yên lòng nhìn, Trần Đại Ca thật xấu xa, lại có thể cầm vật kia xử ở người ta trên mặt. Tiểu Mạn, ngươi thế nào? Hứa Mộng một thân một mình hét lên một hồi, rốt cuộc phát hiện thiếu mất cái gì, Triệu Hiểu Mạn nhưng mà làm cho so hắn lớn tiếng, lần này làm sao an tĩnh lại đâu? Ách, không, không làm sao, ta có chút không thoải mái. Triệu Hiểu Mạn lập tức từ vô biên trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, thật giống như bị Hứa Mộng bắt gian tại trận vậy. Không thoải mái? Có phải là bị cảm hay không? Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Nghe được Triệu Hiểu Mạn nói không thoải mái, Hứa Mộng có chút lo lắng nói, phim này trừ sợ hãi một ít bên ngoài, đích xác không có cái gì theo dõi, còn không bằng về nhà ngủ. Cổ võ giả cũng có thể cảm mạo. Trần Tấn Nguyên nghe vậy oán thầm một chút, bất quá Hứa Mộng nhưng là nói ra mình tiếng lòng, đã sớm ba không được rời cái địa phương quỷ quái này, sau này nói gì cũng không tới rạp chiếu phim, mỗi lần tới chỗ như vậy cũng sẽ phát sinh một ít để cho Trần Tấn Nguyên lúng túng vô cùng sự việc, lần trước là Âu Dương Tuyết, lần này nhưng là Triệu Hiểu Mạn, hơn nữa Hứa Mộng còn ở bên cạnh, làm phải mình tựa như là đang trộm tình vậy. Trong lòng có loại nho nhỏ cảm giác tội ác, loại cảm giác đó thật là làm cho người mạng già. Không, không cần, sư tỷ, các ngươi không cần phải để ý đến ta một hồi là tốt. Triệu Hiểu Mạn gặp Hứa Mộng nói phải đi, bận bịu ngăn cả nói. Ai, ta xem hay là đi thôi, cũng không việc gì theo dõi. Trần Tấn Nguyên nơi nào chịu thả qua cơ hội này, đứng dậy kéo Hứa Mộng, không lưng hướng lối ra đi tới, Triệu Hiểu Mạn không biết làm sao, cũng chỉ tốt đuổi theo. Dạp chiếu phim bên ngoài. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn một cái, mẹ, đây thật là cái địa ngục nhân gian à. Ra rạp chiếu phim, gần đây nhảy thoát Triệu Hiểu Mạn nhưng yên tĩnh lại, không nhanh không chậm đi theo Trần Tấn Nguyên hai người sau lưng, còn không có từ mới vừa rồi vậy mập mờ một màn trong phục hồi tinh thần lại, trong đầu tất cả đều là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cái đó to lớn lều vải chĩa vào mình mặt một màn, mặt đỏ đỏ, liền nhìn trộm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái cũng không dám. Tiểu Mạn, ngươi đây là thế nào? Không phải là thật bị bệnh chứ? Có cần phải đi bệnh viện? Thấy Triệu Hiểu Mạn bộ dáng này, Hứa Mộng là thật có chút nóng nảy, lần này Triệu Hiểu Mạn lại là trộm chạy xuống núi, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì vậy cũng không được, phải biết hôm nay phái Nga Mi nhưng mà đem Triệu Hiểu Mạn làm người nối nghiệp tới đào tạo. Tiểu Mạn là cổ võ giả, nơi nào sẽ sinh bệnh gì? Cô gái mà, mỗi một tháng luôn sẽ có như vậy mấy ngày không thoải mái. Trần Tấn Nguyên mở ra đùa giỡn, cho mượn lấy hòa hoãn một chút nàng cùng Triệu Hiểu Mạn bây giờ không khí ngột ngạt. Không ngờ nhưng khai ra Hứa Mộng một cái lướt mắt. Chương 654, Ô Long Viện. Mỹ nữ tuyệt thế. Ta không có sao sư tỷ. Triệu Hiểu Mạn cũng trộm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong ánh mắt mang nhiều chính là vẻ ưu oán cùng thẹn thùng khiếp, quay lại nhìn về phía Hứa Mộng, sư tỷ, tối hôm nay, ta có thể hay không cùng ngươi ngủ chung? Ách! Hứa Mộng sững sốt một chút, không biết con bé này tại sao sẽ đột nhiên như thế nói, cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Mạn nhìn hồi lâu, đống nhiên tỉnh ngộ. Con bé này tựa hồ là có lời muốn hướng tự mình nói, Hứa Mộng xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đem mặt phiết hướng một bên, một bộ chuyện không liên quan mấy dáng vẻ, không lời có thể nói. Ba người một phen đi bộ, trở lại Hứa phủ thời điểm đã là nửa đêm 12h sau đó, đối với kinh thành loại này sinh hoạt ban đêm tương đối phong phú thành phố, hơn nữa còn góp lên một cái như vậy cả nước vui mừng đằng cuộc sống, 12 điểm còn không tính là mượn, bất quá người trong phủ lại lớn đều đã ngủ rồi. Hứa Mộng cuối cùng vẫn là cùng Triệu Hiểu Mạn ngủ với nhau, biết các nàng là hai chị em gái. Muốn tâm sự, có lẽ nói nội dung vẫn cùng bản thân có liên quan đi. Trần Tấn Nguyên rất tự giác gối chiếc mà miên, đối với Triệu Hiểu Mạn cô bé này, hắn cũng không biết nên như thế nào tới xử lý. Bên người cô gái nhiều cũng không phải là một chuyện, cả ngày bận bịu cũng không giúp được, thà suy nghĩ nhức đầu, không bằng không muốn, thuận theo tự nhiên. Mới vừa ngủ ròng rã một ngày, dĩ nhiên là không có gì ngủ gật, Trần Tấn Nguyên liền vào cổ võ không gian. Ở nơi này chờ đợi cương thi đông di chuyển hơn một tháng bên trong, Trần Tấn Nguyên cũng kêu gọi qua mấy lần, hiệu quả không tệ, kêu gọi đến hai cái hậu thiên đỉnh phong cổ võ giả, theo thứ tự là phong vân trong thiên chỉ 12 sát ở giữa chỉ thám hoa cùng thực vi tiên. Chỉ thám hoa có thể ngự giấy giết địch, càn khôn kiếm giấy giết người với vô hình, mà thực vi tiên người mang chiến thiên hóa khí thần công, có thể đem thức ăn hóa là chiến lược, sức chiến đấu cực mạnh, hai người đều là tà phái nhân vật, hôm nay đều bị Trần Tấn Nguyên ở lại thuộc trung nghĩa khí minh. Đường Bá Hổ đã sớm khôi phục thương thế, mang Thu Hương ra không gian, ở Trần Tấn Nguyên đám người chứng minh hạ. Thu Hương rốt cuộc nửa tin nửa ngờ tin cái nào thô bị hạ nhân 9527, chính là đại danh đỉnh đỉnh tài tử phong lưu Đường Bá Hổ. Bất quá hai người bây giờ chưa có cảm tình, muốn thay đổi ở Thu Hương trong lòng hình tượng. Đường Bá Hổ còn có rất nhiều công tác phải làm, cho nên thằng nhóc này đã không cái nào tâm tình đi chủ trì liên minh ở giữa sự vật, Trần Tấn Nguyên cũng lười quản hắn. Trực tiếp đem liên minh trong quyền hành chính thức rời giao cho mình cha vợ Lưu Vệ Đông. Hôm nay bên trong cổ võ không gian lại là trống trơn như vậy, những tên kia cũng chỉ có bế quan tu luyện lúc này mới sẽ chủ động hồi không gian tới, cái này trong không gian ngây ngô có lẽ thật là biệt khuất chút. Kêu gọi trị giá đã đầy. Trần Tấn Nguyên bắt đầu chuẩn bị lại một lần nữa kêu gọi, tăng lên búng một cái bay lên thật cao đài triệu hoán. Quy củ cũ, mạnh nhất cổ võ giả cấp 4, già trẻ trai gái không giới hạn. Vừa lên đài, Trần Tấn Nguyên liền đối với trong đầu không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố mệnh lệnh, trước sau như một kêu gọi mạnh nhất cổ võ giả, Trần Tấn Nguyên bây giờ thực lực vượt qua người được triệu hoán rất nhiều, những người này lực lượng. Trần Tấn Nguyên cũng không thèm để ý chẳng qua là người được triệu hoán có thể cho mình mang đến nhiều ít trị giá kinh nghiệm, có thể để cho mình sớm một bước hoàn thành thăng cấp. Đạt tới mơ tưởng cầu mong cảnh giới tiên thiên. Lần này kêu gọi tu tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 5.000 điểm, phải chăng kêu gọi? Phải chăng? Lựa chọn là sau đó, Trần Tấn Nguyên rất tự giác liền quay lưng đi, thật chặt nhắm hai mắt lại, trong ao phát ra ánh sáng có bao nhiêu nhức mắt, hắn là tràn đầy thể hội, nếu là nhìn chằm chằm trong ao xem, nói không chừng thật sẽ đem ánh mắt cho hắn sáng ngủ. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 4 năm, trị giá kinh nghiệm 500, giá trị đổi hạn mức tối đa 2.000. Một loạt đại động tĩnh sau đó, Trần Tấn Nguyên trong đầu nhảy ra như vậy nhắc nhở khung. Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên vui mừng, lại một lần nữa kêu gọi thành công. Không chần chờ chút nào, thậm chí liên chuyển người nhìn một chút cũng không có, trực tiếp hướng 4-5 gian phòng chỗ ở phương hướng bay đi. Đẩy ra 4-5 cửa phòng. Đối diện liền thổi lất phất tới một cổ làm người ta vô cùng sảng khoái gió lạnh, xen lẫn hoa cỏ cây cối, thậm chí còn có bùn đất mùi thơm, để cho người không kiềm được chìm đắm vạn phần, một loại thân cận đại tự nhiên cảm giác tự nhiên nảy sinh. Trần Tấn Nguyên mở hai mắt ra nhìn một cái, trước mặt là một cái được quét dọn liền kiền tịnh yên tinh thang đá. Thang đá sạch sẽ thậm chí liền một chút rêu xanh dấu vết đều không gặp, thang đá trên có một tràng kiến trúc, cụ thể là kiến trúc gì, Trần Tấn Nguyên tầm mắt bị thang đá cản trở cũng nhìn không rõ lắm, phía sau là một rừng cây, chim hót mùi hoa, thật là ninh người, nhìn ra được nơi này là ở trên một ngọn núi. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên liền nhấc chân leo lên thềm đá, trên thềm đá tòa kia nhà cửa từ từ có hiện ở trước mặt, đó là một tràng hết sức cổ kiểu kiến trúc, xem hình dáng tựa hồ là một ngôi chùa miếu. Nhưng là phong cách lại cùng gần thay mặt miếu không quá giống nhau, cửa sửa giống như tường thành vậy, đầy đủ do gạch xanh lối thành, tròn hình vòm, cửa do gỗ đỏ chế thành, phía trên tràn đầy cửa đinh, đỏ đỏ tỏ ra hết sức vui mừng. Cửa cũng không có nhắm, mà là rộng mở, xuyên thấu qua cửa còn có thể thấy bên trong cung điện. Ô Long Viện. Trần Tấn Nguyên đầu đường ngắn một chút, trên cửa phương một khối thạch biển chi trên có khắc ba chữ to, chính là Ô Long Viện ba chữ. Trần Tấn Nguyên quả thực cho lừa một chút, cái này Ô Long Viện hắn ngược lại là biết mấy ngồi. Đài Loan mản gạ nhà ngao non nớt tưởng có một bộ mản gạ liền kêu Ô Long Viện, khi còn bé xem qua một bộ phim cũng gọi Ô Long Viện, nhưng là không biết trước mặt chỗ hòn này Ô Long Viện sẽ là vậy một tòa. Xem kiến trúc này cổ xưa phong cách, vừa tựa hồ hai người cũng không quá giống như. Mang nghi ngờ trong lòng, Trần Tấn Nguyên đi vào Ô Long Viện, cửa bên trong là một cái rộng dài sân nhà, trong sân nhà bày khắp đại gạch xanh, mà giờ khắc này, ở sân trung ương, đang có một cái thân ảnh yểu điệu đang múa kiếm. Quần áo trắng như tuyết, người như linh yến, môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tiên, từng chiêu từng thức tựa như không phải đang múa kiếm, mà là ở khiêu vũ vậy, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, đỉnh đầu hai cái bím tóc nhỏ ở trên cuốn thật dài màu trắng tơ mang, màu trắng váy đầm dài kéo trên đất, tựa như hoa giữa tinh linh, chợt một cái ngoái đầu nhìn lại, như tây tử sống lại, tiên nữ sắp phàm, Trần Tấn Nguyên thấy quen người đẹp vô số, giờ phút này cũng thấy đều có chút ngây. Dại, ánh mắt, lỗ mũi, miệng. Mỗi một dạng đều là hoàn mỹ không danh tác phẩm nghệ thuật, không đúng, nói tác phẩm nghệ thuật thật đúng là vũ nhục nàng, người phụ nữ này nhất định chính là thượng đế đẹp nhất kiệt tác, trừ đẹp một chữ này bên ngoài, Trần Tấn Nguyên vắt hết óc cũng không tìm được khác từ ngữ để hình dung. Phụ nữ kia vẫn đắm chìm trong mình vũ điệu bên trong, Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên, lặng lặng thưởng thức cô gái vũ điệu, loại cảm giác đó giống như mối tình đầu vậy, tựa như trong lòng có một mình đang đối với mình dỉ thai, này, thấy cái nào cô gái không có, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng cưới về. Này, ngươi nhìn đủ chưa? Một cái nhẹ linh động nghe, tựa như chim sơn ca kêu vậy dễ nghe thanh âm, đem Trần Tấn Nguyên kéo về thực tế. Ách, đối với, thật xin lỗi, ta là. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, liền thấy vậy là quần áo trắng cô nương hướng mình đi tới, mang trên mặt một tia cáu giận, vậy tấm tuyệt đẹp gương mặt, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được muốn chìm đắm đi vào, đôi mắt lại không tự chủ được mê ly, trong lòng muốn đưa ánh mắt từ cô gái vậy gò má đẹp đẽ ở trên rời đi, nhưng mà bản năng nhưng ngăn cản hắn làm như vậy. Ta lại có thể lắp bắp, ta Trần Tấn Nguyên lại có thể lắp bắp. Chương 655, Hoắc Thủy Tiên. Kim khẩu ngọc luân thuật. Ách, đối với, thật xin lỗi, ta là. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, liền thấy vậy là quần áo trắng cô nương hướng mình đi tới, mang trên mặt một tia cáu giận, vậy tấm tuyệt đẹp gương mặt, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được muốn chìm đắm đi vào, đôi mắt lại không tự chủ được mê ly, trong lòng muốn đưa ánh mắt từ cô gái vậy gò má đẹp đẽ ở trên rời đi, nhưng mà bản năng nhưng ngăn cản hắn làm như vậy. Ta lại có thể lắp bắp, ta Trần Tấn Nguyên lại có thể lắp bắp. Ngươi cái gì à ngươi? Thiếu nữ học Trần Tấn Nguyên hình dáng lắp bắp nói, khóe miệng một cong, thiên địa ảm đạm. Trần Tấn Nguyên như bị sét đánh, thiếu nữ này nụ cười đủ để trong nháy mắt giết hết thảy. Trước kia Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không tin tưởng cái gì nghiêng nước nghiêng thành nói một chút, mà giờ khắc này hắn nhưng là tin, hơn nữa còn là hết lòng tin không thể nghi ngờ. Cô gái này cười một tiếng, lại ngay cả mình đều có chút quên hết tất cả. Thiếu nữ này dung mạo lại còn ở Long Nhi trên, thật là nhân gian kẻ gây họa à. Tại hạ Trần Tấn Nguyên, là cái này cổ võ không gian chủ nhân, xin hỏi cô nương phương danh. Sững sốt hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới miễn cưỡng thu lại tâm thần, trên mặt lại có thể đỏ bừng một mảnh. Ta lại có thể đỏ mặt, ta tờ này liền hỏa tiễn cũng không đánh thủng mặt lại có thể đỏ. Trần Tấn Nguyên không nhịn được trong lòng kêu gào, chẳng lẽ ta lại biến thành trai tơ. Này, ngươi làm gì ngẩn ra à? Thiếu nữ trợn to mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, khóe miệng mang một tia chế nhạo. Ách! Cô nương hình dáng như trời tiên, tại hạ lần đầu gặp mặt không khỏi giật mình, nhưng là có chút thất thố. Trần Tấn Nguyên hít sâu hai cái khí, đè xuống nội tâm xôn xao, lấy lại bình tĩnh. Trên mặt đỏ ửng dần dần giảm đi xuống, cô nương còn chưa nói cho ta người tên chữ đâu. Con gái người ta tên chữ làm sao có thể tùy tiện thổ lộ cho người ngoài đâu. Thiếu nữ hai tay nhẹ nhàng vuốt mình một cái đôi sam, trên trán thượng còn mang một tia đổ mồ hôi, trên người tản ra nhàn nhạt say lòng người mùi thơm cơ thể, nhẹ linh làm người hài lòng hình dáng, thiếu chút nữa lại để cho Trần Tấn Nguyên hoảng hốt mê mệt. Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ hơi chậm lại, trên mặt mong đợi lập tức liền biến thành lúng túng. Không nghĩ tới vị này hình dáng so thiên tiên thiếu nữ lại có thể như thế không nể mặt mình. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng sinh không dậy nổi chút nào tức giận, tim nhưng là phốc thông nhảy loạn không dứt, loại cảm giác này thật là liền cùng mối tình đầu giống nhau như lúc. Ban đầu mình lần đầu tiên thấy Hứa Mộng lúc này chính là loại cảm giác này, phanh nhiên động tâm. Được rồi, không đùa ngươi rồi, nghe cho kỹ, bổn cô nương chính là binh mã thiên hạ đại nguyên soái, Hoắc Quang, Hoắc đại nguyên soái con gái, Hoắc Thủy Tiên là cũng. Thiếu nữ gặp Trần Tấn Nguyên lung túng hình dáng, không nhịn được mỉm cười cười một tiếng, có chút hơi dí dỏm nhìn Trần Tấn Nguyên. Tên họ, Hoắc Thủy Tiên. Tuổi tác, 21. Nhân vật xuất xứ, Ô Long Sấm Tình Quan. Nhân vật cấp bậc, cấp 4. Nhân vật thực lực, Hậu Thiên tầng 8. Có thể truyền thừa cổ võ, cao cấp nội công tâm pháp dịch cân kinh chưa truyền thừa. Kim khẩu ngọc ngôn thuật chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Người giới thiệu văn tắt, Hoắc Thủy Tiên, biệt danh Hoắc Thủy. Đại tướng quân Hoắc Quang con gái. Ra đời lúc trên trời hạ xuống vẫn thạch, sinh ra dị tượng, trời xanh kẻ gây hỏa hồng nhan, sau bái thiên trúc cao tăng cưu ma không vi sư, tập được thần công dịch cân kinh. Còn có trời xanh dị năng kim khẩu ngọc luân thuật, khi thì một cách tinh quái, khi thì khôn khéo động lòng người. Trần Tấn Nguyên một lần nữa bị cô bé này đẹp cho mê mẫn, thậm chí liền trong đầu nhảy ra tin tức cũng không có đi xem, tốt chốc lát mới hoàn hồn lại, nguyên lai cái này xinh đẹp thiếu nữ là Hoắc Thủy Tiên. Chính là cái nào vừa sanh ra liền đi đôi với trên trời hạ xuống vẫn thạch, thiếu chút nữa đem cha hắn đập chết, giả trang người đàn ông đẹp trai người chết, mặc lại nữ trang lại là mê chết người Hoắc Thủy Tiên. Nguyên lai là Hoắc cô nương. Trần Tấn Nguyên lời nói có chút dập đầu ba, ở cô bé này trước mặt, Trần Tấn Nguyên cảm thấy có chút bức rức, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng lại có loại lo được lo mất cảm giác, không biết Hoắc Thủy Tiên bây giờ có hay không thích cái nào lưu bệnh gà. Ngươi người này còn thật là thú vị, lớn như vậy một người, lại còn yêu đỏ mặt. Hoắc Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trên mặt không nhịn được lại toát ra nụ cười. Hoắc Thủy Tiên lời vừa nói dứt, vốn là đỏ ửng đã lui Trần Tấn Nguyên, nét mặt già nua lại một lần nữa không tự chủ được đỏ lên. Khanh khách. Hoắc Thủy Tiên thấy vậy, hé miệng cười một tiếng, tự mình cảm giác tốt vô cùng nói, bất quá ngươi cái này đã coi như là giỏi, ngày thường bổn cô nương chỉ cần vừa ra, bỏ mặc già trẻ trai gái, thấy bổn cô nương cũng bước không nhúc nhích bước chân, không cẩn thận còn biết xảy ra án mạng đâu. Cô bé này hoàn toàn chính là kẻ gây họa cấp bậc, nữ giả nam trang lúc này đã từng đem một cái lao thái bà cho mê đụng phải trên tường thành mà chết, cũng có lẽ, kẻ gây họa đã không cách nào dùng để hình dung cái này một đẳng cấp mỹ nữ, có lẽ chỉ có vậy trên 9 tầng trời tiên nữ, mới có thể cùng nàng so đẹp đi. Ách, cái nào, Hoắc cô nương, ta kêu Trần Tấn Nguyên, ngươi kêu ta Trần Đại ca mới phải, các nàng cũng cứ gọi như vậy ta. Trần Tấn Nguyên toát mồ hôi nhan, cười khan hai tiếng, cứng rắn ra mặt, hết sức mặt dày vô sỉ nói. Xấu xa. Hoắc Thủy Tiên nghe vậy, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, làm Trần Tấn Nguyên như say trong mây. Ách, hề hề. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng, Hoắc cô nương, ngươi cái nào kim khẩu ngọc nôn thuật là chuyện gì xảy ra, Trần Tấn Nguyên chỉ đành phải đem lời đề dẫn ra, tránh cho lại lung túng. Cái này dịch cân kinh Trần Tấn Nguyên ngược lại là rõ ràng, tục truyền là Thiếu Lâm tự trấn chùa Bảo Điển, là Phật môn tổ sư sáng chế, có thể trở thành công pháp đính cấp cũng không lạ thường. Nhưng là cái này kim khẩu ngọc nôn thuật là cái đồ chơi gì, mình có thể chưa từng nghe, chỉ biết là Hoắc Thủy Tiên chính là thiên chi tiểu nữ, cùng chân long thiên tử Lưu Bệnh đã vậy, có thể một lời thành châm, nhưng đó bất quá là truyền thuyết đồ chơi, ở Trần Tấn Nguyên xem ra, căn bản cũng không có thể xuất hiện ở trong hiện thật. Ngươi muốn biết à? Tới ta nói cho ngươi. Hoắc Thủy Tiên hết sức dí dỏm hướng Trần Tấn Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay, một bộ thần thần bí bí hình dáng, giống như là muốn cùng Trần Tấn Nguyên nói một chút lặng lẽ nói. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghi ngờ trong lòng, có lẽ cũng là muốn trước cho mượn cơ hội này một hôn mỹ nhân Phương Trạch, liền ngoan ngoãn đem lô thai xích tới. Chợt Hoắc Thủy Tiên liền đem miệng đến gần Trần Tấn Nguyên bên thai, nghe Hoắc Thủy Tiên vậy như hương lan vậy oi hút, Trần Tấn Nguyên trên mặt đỏ, dường như đỏ đến bên thai, bất quá loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu đâu, giống như tình nhân ở giữa hô tố lời tỏ tình vậy, như vậy để cho người si mê. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại http. Ngay tại Trần Tấn Nguyên không nhịn được ý ý lúc này Hoắc Thủy Tiên nhẹ khởi đôi môi, một tay che Trần Tấn Nguyên lỗ thai, êm ái phun ra ba chữ. Chật, Trần Tấn Nguyên liền hoảng sợ phát hiện, trong hư không truyền tới một cổ to lớn lực lượng, giống như là một cái bàn tay vô hình vậy, còn không có chờ mình phục hồi tinh thần lại, liền đem mình đoàn thành một đoàn tư thế, giống như ném bảo lình vậy, hướng ô long viện ngoài cửa lớn ném đi, phanh một tiếng nện ở trên thềm đá, hô xì xì theo thềm đá lăn xuống. Cơ mờ nở, là ai ở trong tối coi là ta? Thêm đá dưới, chật vật không chịu nổi Trần Tấn Nguyên giận đến không ngừng nhảy chân, hoàn toàn không nghĩ tới cái này trong Ô Long Viện còn sẽ có người, hơn nữa lại có thể lặng yên không tiếng động ám toán mình, đem mình làm cho như vậy chật vật. Chương 656, ngôn ngữ lực lượng. Mới có thể có như vậy thực lực, chẳng lẽ là Hoắc Thủy Tiên sư phụ, cái nào thiên trúc thần tăng cưu ma không? Trần Tấn Nguyên mang nghi vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên thang đá, Hoắc Thủy Tiên đang nhìn mình lạc lạc cười duyên, làm Trần Tấn Nguyên mặt đỏ tới mang tai. Ở đẹp trước mặt người bị người đoàn thành một đoàn lấy cút phương thức ném ra, nhất định chính là đời người lớn nhất khiếu sự, hoàn toàn có thể cùng giết cha đoạt vợ thú như nhau. Trần Tấn Nguyên giờ phút này có thể nói đem cái nào ám toán mình người hận thấu đỉnh, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhưng lại là cảm thấy có cái gì không đúng, mới có thể có thực lực mạnh như thế ám toán mình mà không bị mình phát giác, tuyệt đối vượt qua cảnh giới tiên thiên, mà đây bất quá là lầu 4 gian phòng, làm sao có thể kêu gọi đến cường giả như vậy? Chẳng lẽ? Hê hê. Trần đại ca, bây giờ biết cái gì gọi là kim khẩu ngọc ngôn thuật liền sao? Thềm đá trên, Hoắc Thủy Tiên đầy mặt nụ cười, hết sức dí dỏm nhìn dưới thềm đá Trần Tấn Nguyên, tiếng này Trần đại ca gọi hết sức chế nhạo. À, quả nhiên là Trần Tấn Nguyên lập tức phục hồi tinh thần lại, bởi vì là hắn nhớ lại mới vừa rồi Hoắc Thủy Tiên ở bên thai mình nói, chỉ có ba chữ, cút ra ngoài. Lúc ấy Hoắc Thủy Tiên một đem cái này ba chữ nói ra, mình ngay sau đó liền cảm giác được trong hư không liền truyền tới một cổ lực lớn. Để cho mình không tự chủ được thật lăn đi ra. Đây chính là ngôn ngữ lực lượng sao? Trần Tấn Nguyên có chút khó tin, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Hoắc Thủy Tiên, lại có thể bằng vào ngôn ngữ cũng có thể phát huy ra mạnh như vậy sức lớn tính. Nếu như mình có loại này lực lượng, đây chẳng phải là chỉ cần một câu nói, muốn người đó chết người đó phải chết, muốn ai sống ai liền sống. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên lòng phốc thông nhảy cất lên, có chút không kịp đợi muốn có loại năng lực này. Một cái bước dài bước ra, trực tiếp nhảy đến Hoắc Thủy Tiên bên người. Ngươi muốn làm gì? Là ngươi để cho ta làm. Thấy Trần Tấn Nguyên cặp kia hạng mục sáng lên nóng như lửa hình dáng, Hoắc Thủy Tiên hai tay bảo vệ ngực, lui về phía sau hai bước, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Ách! Thủy Tiên cô nương, mới vừa rồi đó chính là ngươi kim khẩu ngọc ngôn thuật sao? Trần Tấn Nguyên gặp mình lỗ mãng dáng vẻ tựa hồ hù dọa Hoắc Thủy Tiên. Bận điệu đổi lại một bộ tự nhận là ấm áp mặt mày vui vẻ. Ta cũng không biết vậy có phải hay không, kim khẩu ngọc ngôn thuật là sư phụ ta cho ta loại năng lực này đặt tên, làm sao? Trần đại ca, ngươi còn muốn lãnh giáo một chút sao? Hoắc Thủy Tiên gặp nguy cơ giải trừ, lập tức lại khôi phục bộ kia dí dỏm hình dáng. Đúng, ta còn muốn thử một chút. Hoắc cô nương, ngươi lại để cho ta cút một lần. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên thật vẫn gật đầu một cái, đưa ra một cái hết sức bị coi thường yêu cầu. Hắn bây giờ đối với loại này lực lượng là hết sức khao khát, khẩn cấp muốn lại lãnh giáo một chút loại này không thể tưởng tượng nổi ngôn ngữ lực lượng. À, Hoắc Thủy Tiên mặt mày vui vẻ ngưng trệ một chút, dùng một loại hết sức biểu tình quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên. Mới vừa rồi chỉ là muốn tức cười Trần Tấn Nguyên một chút, nào ngờ Trần Tấn Nguyên sẽ như thế bị coi thường, ngươi thật muốn lại cút một lần. Thật, Hoắc cô nương. Trần Tấn Nguyên hết sức chân thành gật đầu một cái. Đáng tiếc, chỉ có thể chờ ngày mai. Hoắc Thủy Tiên trên mặt rõ ràng có chút thất vọng. Ngày mai, Trần Tấn Nguyên hầu nghi nhìn Hoắc Thủy Tiên, có chút nghi ngờ không rõ ràng, nói một câu mà thôi, tại sao phải đến khi ngày mai? Ta cái năng lực này, một ngày chỉ có thể dùng 3 lần, ngươi trước khi tới ta đã dùng 2 lần, cho nên chỉ có thể chờ ngày mai. Hoắc Thủy Tiên 10 phần thất vọng giải đáp Trần Tấn Nguyên nghi ngờ. Cái gì? Một ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Kim khẩu ngọc ngôn thuật này còn có loại này hạn chế. Trần Tấn Nguyên há to miệng. Dĩ nhiên, nếu có thể tùy tiện dùng, đó cũng không nghịch thiên sao. Kim khẩu ngọc ngôn thuật không chỉ có số lần hạn chế, hơn nữa còn lúc linh lúc không linh. Còn nữa, ta năng lực này chỉ đối với cảnh giới so ta thấp người hữu hiệu, đối với cảnh giới so ta cao bóng người vang rất yếu ớt. Ta đã từng ở sư phụ trên người làm qua thí nghiệm, ta để cho hắn đi chết, mà hắn chẳng qua là ói một búng máu mà thôi. Loại này lực lượng hạn chế có rất nhiều. Hoắc Thủy Tiên nói, Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút thất vọng. Không nghĩ tới cái này nghịch thiên năng lực lại còn có nhiều như vậy hạn chế, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là ảm đạm một chút, liền khôi phục thái độ bình thường, bỏ mặc nói thế nào, cái này kim khẩu ngọc ngôn thuật không thể nghi ngờ là hạng nhất vô cùng nghịch thiên năng lực, Trần Tấn Nguyên không kịp đợi muốn truyền thừa liền nó. Trần Tấn Nguyên đi theo Hoắc Thủy Tiên phía sau cái mông lần nữa đi vào Ô Long Viện. Lần này kêu gọi thật là được lợi quá đáng, không chỉ có đạt được một cái mỹ nhân tuyệt thế, còn có như vậy nghịch thiên truyền thừa. Hoắc cô nương, ngươi kim khẩu ngọc ngôn thuật là học của ai? Trần Tấn Nguyên nhìn Hoắc Thủy Tiên vậy linh lung sáng long lanh hình bóng, không nhịn được có chút ảo tưởng liên thiên, bận điệu chìa đầu, đem những cái kia bẩn thỉu ý niệm hất ra, hỏi ra nghi vấn trong lòng, truyền thụ Hoắc Thủy Tiên loại năng lực này người, hẳn có thể hoàn mỹ hơn sử dụng loại năng lực này chứ? Ta sinh ra được thì có loại năng lực này à? Nếu không cha ta làm sao biết kêu ta Hoắc Thủy đâu? Liên bởi vì là ta cái miệng này chọc không ít chuyện, cho nên mới bị được như vậy một cái ngoại hiệu. Hoắc Thủy Tiên có chút ưu hoán, nhìn ra được, nàng tựa hồ không hề muốn có muốn loại năng lực này. Lại có thể thật là trời xanh. Trần Tấn Nguyên không kiềm được xúc động, Hoắc Thủy Tiên thật đúng là thiên chi tiểu nữ, loại năng lực này cũng chỉ có ông trời già mới có thể truyền thụ được. Thấy Hoắc Thủy Tiên vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu như tây tử nâng lòng ưu hoán hình dáng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được trong lòng một tia thương tiếc, thật ra thì Hoắc Thủy Tiên danh tự này cũng rất tốt à, Thủy Tiên, Thủy Tiên, Hoắc cô nương liền giống như nước kia ở giữa tiên tử. Thật là người cũng như tên đâu. Hoắc Thủy Tiên ngẩng đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bất quá khỏe miệng nhưng mang theo nụ cười. Thật ra thì nha, Trần đại ca ngươi cũng không cần lo lắng, kim khẩu ngọc ngôn thuật này hạn chế cũng không phải là vẫn luôn tồn tại. Ta khi còn bé một ngày chỉ có thể có 1 lần hữu hiệu, nhưng là bây giờ đã có thể dùng 3 lần. À, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, kim khẩu ngọc ngôn thuật này lại còn cùng cảnh giới nối kết, xem ra là cảnh giới càng mạnh, liền càng có thể sử dụng muốn gì được ấy. Hoắc cô nương, ta muốn truyền thừa ngươi kim khẩu ngọc ngôn thuật. Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi, loại này lực lượng thật sự là quá mức mê người, thật là cùng chủ nhân nó vậy mê người. Cái này ta có thể không giúp được ngươi, này, đây là dịch cân kinh bí tịch, vậy kim khẩu ngọc ngôn thuật là ta trời xanh năng lực, ngươi muốn làm ớn, liền cùng ngươi cái này quỷ không gian đòi đi. Hoắc Thủy Tiên từ nàng vậy bộ ngực đầy đặn móc ra một quyển sách nhỏ, đưa về phía liền Trần Tấn Nguyên. Cùng không gian đổi. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu rõ ra. Loại năng lực này là Hoắc Thủy Tiên trời xanh dị năng, có lẽ liền chính nàng cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, sao có thể truyền thừa cho mình, chỉ có thể tìm không gian hỗ trợ. Đưa tay nhận lấy Hoắc Thủy Tiên trên tay quyển sách nhỏ kia, tiến tới trước mắt mở ra nhìn xem, phía trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là cổ Phạm Văn cùng nhân vật hình ảnh, chính là Phật gia cao nhất bảo điển Dịch Cân Kinh bí tịch, bất quá Trần Tấn Nguyên lại không làm sao để ý, đối với hắn mà nói, vẫn là kim khẩu ngọc ngôn thuật muốn càng có sức dụ dỗ một ít, chẳng qua là thô sơ giản lược lung lay hai mắt, liền đem sách nhỏ bỏ vào trong ngực, cũng không có lựa chọn lập tức truyền thừa. Chương 657, truyền thừa. Lĩnh ngộ. Ảo ảnh. Trần Tấn Nguyên liền hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình hỏi thăm tới đổi kim khẩu ngọc ngôn thuật chuyện tới. Đổi kim khẩu ngọc ngôn thuật, tu tiêu hao giá trị đổi 20.000 điểm, phải chăng đổi? Có hay không? Không nghi ngờ chút nào là muốn đổi, 20.000 vạn điểm giá trị đổi đối với tự mình tới nói chỉ có thể coi như là không đáng kể, coi như là đắt đi nữa cũng phải đổi. Mình bây giờ giá trị đổi hạn mức tối đa đã vượt qua 20.000 điểm, vừa vặn có thể đổi. Chẳng qua là để cho Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ chính là, như thế nghịch thiên năng lực, lại có thể chỉ dùng 20.000 điểm giá trị đổi là có thể đổi đạt được, thật sự là có chút để cho ngoại ý người bình thường liền chút. Theo lý thuyết, loại này nghịch thiên năng lực, khẳng định cần rất lớn một khoản giá trị đổi mới đúng, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có qua nhiều nghi ngờ, trực tiếp lựa chọn đổi, loại này chuyện tốt, không đổi là dưa trẻ em. Chợt ánh sáng trắng lóe mạnh, một quyển sách nhỏ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tay, trên đó viết 5 chữ Thiên Văn Kim Khẩu Ngọc Ngôn Thuật, Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đỗi, không kịp đợi liền muốn truyền thừa. Này, ngươi thật phải học vật này à? Hoắc Thủy Tiên thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia kích động hình dáng, vội vàng đem Trần Tấn Nguyên gọi lại, chỉ Trần Tấn Nguyên trên tay kim khẩu ngọc ngôn thuật sách. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nghi hoặc nhìn Hoắc Thủy Tiên, thế nào Hoắc cô nương, có cái gì không thể được sao? Không việc gì. Hoắc Thủy Tiên lắc đầu một cái, bất quá đôi mi thanh tú nhưng là nhíu, không chút nào mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đùa giỡn dáng vẻ, do dự dự nói, Trần đại ca, kim khẩu ngọc ngôn thuật này cũng không phải là như ngươi tưởng tượng tốt như vậy, thật ra thì nếu như có thể, ta vô cùng hy vọng ta sẽ không vật này, nó sẽ cho ngươi sinh hoạt mang đến rất nhiều khốn khổ, học kim khẩu ngọc ngôn thuật sau đó, ngươi nhất định phải cẩn thận ngươi lời nói, không thể mắng thô tục, không thể dễ dàng. Nguyên rùa người, liền liền làm trò đùa cũng không có thể, bởi vì là ngươi lời nói vừa ra. Rất có thể thì sẽ lập tức ứng nghiệm, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cho nên ta cơ hồ mỗi ngày sáng sớm dậy liền phải lập tức đem vào một ngày ba câu. Kim khẩu ngọc ngôn dùng được đi, nếu không rất dễ dàng nộ thương người khác. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt vẻ hưng phấn cũng cứng lại. Loại năng lực này quả thực quá nghịch thiên chút, dùng ngôn ngữ tới giết người, cái này ở lúc trước căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, giống như mình loại này trên miệng không đóng cửa, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thích nói giỡn, lại yêu nói thô tục. Nếu quả thật có loại năng lực này, thật đúng là một mối họa lớn. Đa tạ Hoắc cô nương quan tâm, ta sau này sẽ cẩn thận lời nói. Nắm sách, Trần Tấn Nguyên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn truyền thừa, nhiều nhất sau này mình nói ít thô tục chính là, giờ phút này loại năng lực này đối với Trần Tấn Nguyên cám dỗ là vô cùng to lớn. Không thể nào bởi vì là Hoắc Thủy Tiên đơn giản một câu nói liền bỏ chi không cần. Xấu xa, ai quan tâm ngươi? Hoắc Thủy Tiên có chút bất đắc dĩ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nàng cũng biết người bình thường căn bản là không chống đỡ nổi loại năng lực này cám dỗ. Rất hâm mộ nàng loại năng lực này, nhưng là loại năng lực này nhưng là quấy nhiễu nàng 20 năm ác mộng, chính là bởi vì là loại năng lực này, nàng mới bị người ta gọi là làm hại nước, mặc dù nàng tướng mạo cũng là kẻ gây họa. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, lựa chọn truyền thừa kim khẩu ngọc ngôn thuật. Sách nhỏ hóa là một đoàn ánh sáng vàng, bắn thẳng đến Trần Tấn Nguyên óc, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ khổng lồ tin tức tràn vào não hải. Vậy bao hàm vô cùng thiên địa chí lý tin tức lưu khổng lồ đến cơ hồ phải đem Trần Tấn Nguyên đầu cho căng bể. Óc nhanh chóng vận chuyển, đem vậy từng cổ một tin tức phân giải, sửa sang lại, hấp thu nữa, nhắm chặt hai mắt Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhíu mày, phảng phất có một cái thanh âm ở mình bên tai cho mình giải thích thiên địa ảo diệu, như thế nào thông qua thanh âm tới câu thông thiên địa, hóa là công kích. Đột nhiên, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình đặt mình vào ở một mảnh bao la trên vùng đất, đất đai một mảnh mờ mờ thê lương. Xem không thấy một mảnh cỏ cây, phảng phất là trở lại viễn cổ hồng hoang vậy, mênh mông trên vùng đất, không gặp bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào, khắp mọi nơi an tĩnh lạ thường, không có dù là một chút thanh âm. Dưới chân đất đai mãnh liệt run rẩy, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, xoay người vừa thấy, xa xa một mảnh bóng đen quần quật tới, cẩn thận vừa thấy, vậy quần quật mà đến bóng đen, lại là tất cả không gọi ra tên chữ to lớn hung thú, mỗi một đầu đều là nơi nơi hung tướng, lớn đến giống như một ngọn núi vậy. Trên người tản ra khí thế để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi cảm thấy hoảng sợ, hận không thể quay đầu chạy, nhưng mà vô luận như thế nào cũng bước. Không nhúc nhích chân, giống như bị cô lập tại chỗ vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy tất cả khổng lồ hung thú hướng mình đụng tới. Trần Tấn Nguyên bị sợ quả muốn tè ra quần, hắn bây giờ còn không có hiểu, mình tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết nói như vậy, chuyển kiếp đến hồng hoang thế giới sao, nhưng mà nào có mới vừa chuyển kiếp, liền gặp như thế cường đại hung thú bầy, không khỏi cũng quá bi thảm liền chút, nơi này mỗi một con thú dữ trên người khí thế nếu so với mình mạnh mẽ ở trên vô số lần, huống chi là nhiều như vậy, đếm cũng đếm không hết hung thú, lần này có thể là tuyệt đối chết chắc, tuyệt không thoát khỏi may mắn có thể. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhắm hai mắt lại, nhưng mà chỉ chốc lát sau, nhưng phát hiện cũng không có cảm giác được thống khổ gì, mở mắt nhìn một cái, nhưng gặp mình tựa như một cái hư ảnh vậy, vậy tất cả như núi vậy hung thú, lại thẳng xuyên thấu mình thân thể mà qua, cũng không có đối với mình tạo thành chút nào tổn thương. Trần Tấn Nguyên buồn bực một chút, lúc này mới nhớ tới, mình xuất hiện ở nơi này trước còn vẫn còn ở truyền thừa Hoắc Thủy Tiên Kim Khẩu Ngọc Nôn Thuật, nói cách khác, cảnh tượng trước mắt rất có thể chẳng qua là không gian vì trợ giúp mình lĩnh ngộ Kim Khẩu Ngọc Nôn Thuật, mà tạo ảo ảnh, mình chẳng qua là một người đứng xem mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên dần dần quên mất sợ, mặc dù những thú dữ này trên người khí thế lớn đến dọa người, nhưng là biết những thú dữ này không cách nào đối với mình tạo thành cái gì thực chất tổn thương sau đó, Trần Tấn Nguyên đã cũng không lo lắng. Nhìn tất cả hung thú xuyên qua mình thân thể, hướng phương xa cấp tốc chạy đi, tựa như phía trước ăn có gì ngon đồ ở dẫn dụ bọn họ, Trần Tấn Nguyên lẳng lặng bên cạnh xem, lớn như vậy trận thế, lại có thể liền một chút thanh âm cũng không có. Giống như chân thực xem một bộ không tiếng động điện ảnh vậy, Trần Tấn Nguyên ha to miệng kêu lên, lại cũng không nghe được chút nào mình thanh âm, cả mảnh không gian yên lặng lạ thường, Trần Tấn Nguyên cơ hồ cũng hoài nghi mình có phải hay không thai điếc. Trời ạ, Thần Long, Đại Bàng, Thao Thiết, cùng kỳ. Nhiều như vậy hung thú hướng một chỗ tụ tập, rốt cuộc là muốn làm gì ạ? Trần Tấn Nguyên nhìn vậy bay trên trời, trên đất chạy, vô số hung thú, có thể gọi ra được tên chỉ có một số ít mà thôi. Nhưng là mỗi một đầu đều là thực lực xa mạnh hơn mình vô số lần tồn tại. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể há to miệng, trong lòng khó che giấu khiếp sợ và nghi ngờ, cũng không biết không gian đem mình lấy được cảnh tượng này bên trong tới, kết quả có gì ý đồ, mình chẳng qua là truyền thừa Kim Khẩu Ngọc Nôn Thuật mà thôi, phải dùng tới như thế tốn nhiều khổ tâm sao, hơn nữa mình tựa hồ cũng không từ trong ngộ đến chút nào có liên quan Kim Khẩu Ngọc Nôn Thuật đồ. Chương 658, Kinh Thiên quát một tiếng. Bàn cổ đại thần. Chá. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên nghi ngờ không hiểu lúc này xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hùng hậu xích uống, thanh âm như quần quận sóng lớn, bay ập vô mặt, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu nổ một cái bom nguyên tử, to lớn thanh âm như trời trong sét đánh, bên tai ông nổ ầm không dứt, tim chợt co rúm một cái, nếu không phải mình bây giờ hữu hình vô chất, sợ rằng sẽ bị thanh âm này cho động chết, ở một mảnh yên lặng trong hoàn cảnh, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, vậy có bao nhiêu dọa người, có lẽ mỗi một người cũng lãnh hội qua. Mà thanh âm mới vừa rồi mang cho Trần Tấn Nguyên cảm giác lại là cường đại vô số lần. May là như vậy, Trần Tấn Nguyên vẫn cảm giác mình vậy có hình vô chất thân thể thiếu chút nữa bị đánh tan. Theo vậy trong thiên địa một tiếng xích uống truyền tới, Trần Tấn Nguyên dáng ngẩng đầu vừa thấy, một cổ vô hình đợt khí phúc tán tới, mới vừa đám kia uy thế ngập trời hung thú, lại khoảnh khắc ở giữa biến thành cho bụi, trở thành hư vô, giữa thiên địa cơ hồ là ngay tức thì lại khôi phục một mảnh yên lặng. Ta ông trời, đó là người nào phát ra thanh âm? Lại có thể một chữ liền giết như vậy hung thú. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được, những thú dữ kia đừng nói là để cho tự giết, coi như chẳng qua là một đầu đứng ở mình trước mặt, mình sợ rằng đều phải tè ra quần, ngôn ngữ lực lượng thật sự có cường đại như vậy sao? Một chữ? Ước chừng chỉ một cái chữ mà thôi. Trần Tấn Nguyên rất muốn lại xem kết quả là người nào sẽ có như thế thực lực cường đại, nhưng mà mình thân thể nhưng vô luận như thế nào cũng rời không nhúc nhích được chút nào. Trần Tấn Nguyên đang muốn dãy rủa lúc này nhưng gặp bộ kia cảnh tượng càng ngày càng nhạt, từ từ biến thành hư vô, lần nữa trở lại vậy tràn đầy khổng lồ tin tức trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chỉnh lý xong liền trong đầu liên quan tới Kim Khẩu Ngọc Nôn Thuật tin tức. Từ từ mở mắt, trên người cũng sớm đã bị mồ hôi ướt đẫm, cơ hồ có thể vặn ra nước. Này, ngươi tỉnh rồi, ta còn lấy là ngươi mới vừa rồi tẩu hỏa nhập ma đâu. Trần Tấn Nguyên vừa mở mắt, liền thấy Hoắc Thủy Tiên đứng ở mình trước mặt. Một đôi xinh đẹp trong mắt chằm chằm nhìn mình cái không ngừng. Ách! Ta không có sao. Trần Tấn Nguyên thở phào một cái thật dài, miễn cưỡng cười một tiếng, hắn thật sự là bị trong đầu mới vừa rồi vậy động trời quát một tiếng dọa sợ. Cái này thì truyền thừa xong rồi. Mau thử cho ta xem. Hoắc Thủy Tiên mang trên mặt một tia tò mò. Vậy bộ dáng khả ái để cho người nhìn, hận không thể dùng sức hôn một cái, nhưng là Trần Tấn Nguyên giờ phút này lại không như vậy hứng thú. Bên hai từ đầu đến cuối quanh quẩn mới vừa rồi vậy động trời quát một tiếng, chỉ là một chữ, liền giết chết nhiều như vậy hung thú, vậy cần lực lượng cường đại dường nào hả? Được rồi, một hồi thử lại đi. Trần Tấn Nguyên đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là như vậy yếu, nếu như thanh âm mới rồi là nhắm vào mình mà phát, chỉ sợ sẽ là một điểm nho nhỏ uy lực còn lại đều phải đem mình hóa là cho bụi. Cắt, thật là không hiểu nổi ngươi. Mới vừa rồi còn không kịp đợi muốn truyền thừa kim khẩu ngọc luân thuật, bây giờ lại có là bộ dáng như vậy. Hoắc Thủy Tiên có chút hứng thú liêu như vậy, đứng dậy. Chu mỏ một cái ba. Hoắc cô nương đừng tức giận, mới vừa rồi truyền thừa thời điểm gặp một ít thứ, tại hạ có chút nhớ nhung không rõ, chờ ta nghĩ thông suốt thử lại cho người xem đi. Được chứ? Trần Tấn Nguyên bội nói. Người yêu thử không thử, dính ta chuyện gì? Hoắc Thủy Tiên đem nghèo đầu. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, sau này lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng gật đầu một cái. Vậy, Hoắc cô nương, ta liền đi trước, ngày khác ở đến thăm ngươi. Trần Tấn Nguyên thật ra thì rất muốn ở chỗ này cùng Hoắc Thủy Tiên ở lâu chốc lát. Nhưng là trên người tất cả đều là mồ hôi, ở đẹp trước mặt người, nhưng là có tổn hình tượng, vẫn là cho sớm rời đi tốt, dù sao Hoắc Thủy Tiên ngay tại mình trong không gian, là tuyệt đối không chạy thoát được. Ra không gian, Trần Tấn Nguyên liền vào phòng 8, đem nước lạnh mở tối đa, từ đầu đổ vào đến chân, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, mới vừa rồi vậy động trời quát một tiếng, vẫn còn bên tai vang vọng không ngừng. Giống như âm thanh thiên nhiên vậy sâu đậm in vào trong đầu của mình, nước lạnh tới quá óc, Trần Tấn Nguyên như có sở ngộ, một cái trá chữ thiếu chút nữa thì bật thốt lên, nhưng là lại bị Trần Tấn Nguyên cưỡng ép nhịn xuống, hắn có thể cảm giác được cái này trá chữ trong hàm chứa vô cùng lực lượng, nếu là bật thốt lên, sợ rằng cái này hứa phủ liền không được căn bình. Cổ xưa tương truyền, bàn cổ khai thiên tích địa, chống đỡ thiên địa vô số năm tháng, kết lực mà ngã, một ít hồng hoang manh thú liền tranh đoạt muốn phải thừa dịp van bàn cổ máu thịt. Mà bản cổ giờ phút này thân thể đã bắt đầu hóa thành sơn tứ xuyên cỏ cây, không có sức sẽ cùng những thú dữ này đấu tranh, liền há mồm quát ra liền một cái trá chữ, đem vô số hung thú biến thành hư vô, mà đây cái trá chữ, chính là trong thiên địa thanh âm đầu tiên, hàm chứa vô cùng uy lực. Cửa hàng mặt Chu Sơ, Trần Đường quan Lý Tĩnh liền đem mình bà con trai gọi là trá, ngụ ý chính là vô địch, vô vật không thể, hắn xuất xứ liền là tới từ bản cổ khai thiên truyền thuyết. Chẳng lẽ mới vừa rồi trong đầu thấy cảnh tượng chính là bản cổ uống giết hồng hoang thú dữ cảnh tượng, mới vừa rồi vậy động trời quát một tiếng chính là xuất từ bản cổ đại thần sao? Trần Tấn Nguyên tim phốc thông nhảy loạn không ngừng, mình thực lực và hắn so với, nhất định chính là kiến càng cùng cây lớn khác biệt, có lẽ mình liền kiến càng cũng kém hơn, chỉ tiếc không thấy người kia bộ mặt thật. Kim khẩu ngọc nôn. Nôn ngữ uy lực lại có thể như thế mạnh mẽ. Những thứ này đều là Trần Tấn Nguyên trước kia căn bản cũng không có nghĩ tới, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Mình một ngày nào đó cũng biết trở thành như vậy tồn tại. Trần Tấn Nguyên cũng không biết vọt bao lâu nước lạnh táo, mới để cho mình tỉnh táo lại, mặc áo vào phục đi ra phòng 8, mở cửa phòng đi tới trong viện tử. Hắn muốn thử một chút mình mới vừa rồi truyền thừa Hoắc Thủy Tiên kim khẩu ngọc ngôn thuật, mặc dù khẳng định vô ngửa cũng không đạt tới mới vừa rồi trong đầu thấy như vậy trình độ, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn không nhịn được muốn thử một chút. Ông trời già, hạ điểm mưa đi. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên nhìn trời, ngưng trọng phun ra mấy chữ này. Hoặc giả là bởi vì là hướng không gian đổi nguyên nhân, Trần Tấn Nguyên truyền thừa tới kim khẩu ngọc ngôn thuật, không hề giống như Hoắc Thủy Tiên như vậy, tùy tiện nói lên một câu là được, mà là muốn ở phía trước cộng thêm ông trời già ba chữ mới có thể có hiệu quả, hơn nữa một ngày còn chỉ có thể dùng lần hai, so Hoắc Thủy Tiên muốn ít đi một lần. Mặc dù Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, nhưng là điểm này hạn chế đối với tự mình tới nói ngược lại là chuyện tốt, cái này thì giống như đọc một loại thần chú, trước muốn đọc lên thần chú, câu nói kế tiếp mới có thể có hiệu quả. Ngược lại không cần phải lo lắng giống như Hoắc Thủy Tiên như vậy, thời thời khắc khắc cẩn thận nói cẩn thận phải, sợ bị thương người khác. Lời mới vừa bật thốt lên, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác mình thanh âm đem chung quanh không gian câu động, loại cảm giác đó hết sức kỳ diệu, tựa như một khắc kia mình nói ra thật có thể ứng nghiệm vậy, không gian một hồi kịch liệt hỗn loạn, ngay sau đó lây Trần Tấn Nguyên thị lực, có thể thấy rõ ràng, đỉnh đầu mình trong bầu trời đêm rất nhanh tụ tập được một đám mây đen, ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rào rào rơi xuống. Vừa mới thay quần áo, rất nhanh lại bị tưới thấu. Đỉnh, thành một cái ướt như chuột lột. Nước mưa rất nhanh thì dừng lại, trong viện tử bị nước mưa cọ rửa phải sạch sẽ, mà Trần Tấn Nguyên nhìn một chút, trời mưa phạm vi lại cũng chỉ có cái nhà này mà thôi. Chương 659, dịch cân kinh. Mà giờ khắc này Trần Tấn Nguyên nhưng là muốn vui vẻ cười to, kim khẩu ngọc nôn, quả nhiên mạnh mẽ, không nghĩ tới mình lại có thể sẽ có như vậy nghịch thiên năng lực, không thể không nói mình cổ võ không gian mạnh mẽ. Liền liền như thế cường đại năng lực cũng có thể truyền thừa. Một ngày chỉ có thể dùng lần hai, hôm nay cứ như vậy dùng một lần, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có cảm thấy chút nào đáng tiếc, cái này giống như là một cái đứa nhỏ, lấy được một cái mới lạ đồ chơi vậy, mặc dù Trần Tấn Nguyên hận không thể lập tức lại thi triển một lần kim khẩu ngọc ngôn thuật, nhưng lại là không thể bỏ. Lần này nhưng mà kêu trời thiên cần phải, gọi đất địa linh. Hưng phấn hồi lâu, Trần Tấn Nguyên toàn thân ướt nhẹp trở về nhà bên trong, nội lực một vận liền đem trên người hơi nước buốc hơi khô, chỉ tiếc từ Hoắc Thủy Tiên nơi đó truyền thừa tới kim khẩu ngọc ngôn thuật ảnh hưởng đến phạm vi quá nhỏ chút, giống như mới vừa rồi cầu mưa vậy, chỉ là cái nhà này phạm vi nhỏ trời mưa, nếu là dùng để chiến đấu, cũng chỉ có thể coi như là kỳ tập, đối với cảnh giới cao hơn mình người, tổn thương rất nhỏ. Như Hoắc Thủy Tiên nói như vậy, lấy cảnh giới của nàng, đối với sư phụ nàng Cưu Ma không thi triển kim khẩu ngọc ngôn, chỉ có thể để cho nó phun một ngụm máu mà thôi. Hôm nay mình cũng cùng Hoắc Thủy Tiên vậy hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, thi triển kim khẩu ngọc ngôn, giống vậy đối với hậu thiên đỉnh phong trở lên cảnh giới cổ võ giả lực sát thương rất nhỏ. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có nhiều ít tấn hận, bây giờ mình cảnh giới thấp, cho nên uy lực nhỏ là bình thường, chờ sau này cảnh giới cao, uy lực kia nhất định sẽ sở trường. Thật là thế giới vô biên, không thiếu cái lạ à. Hoắc Thủy Tiên. Thủy Tiên. Thật đúng là một xinh đẹp cô gái đáng yêu. Trần Tấn Nguyên bên trong đầu không khỏi hiện ra Hoắc Thủy Tiên xinh đẹp kia xinh đẹp ảnh, cô bé này thật là tiên nữ trên trời. Thấy nàng giống như thấy mối tình đầu giống vậy ấm áp, cái này cô gái lại có thể để cho mình đỏ mặt. Hề hề, ta tựa hồ đã yêu ngươi. Trần Tấn Nguyên ở trên giường lật tới lan đi, y y liền chốc lát, liền đem trong ngực dịch cân kinh lấy ra. Cái này dịch cân kinh không biết có thể cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường. Vậy dịch cân kinh sách nhỏ ở trên còn mang Hoắc Thủy Tiên trên người vậy hình người mùi thơm cơ thể, Trần Tấn Nguyên không nhịn được thả vào mép sâu đậm ngửi một cái. Say mê không dứt, nghĩ thế nào liên thiên. Kim khẩu ngọc ngôn thuật, dịch cân kinh, Hoắc Thủy Tiên, một lần kêu gọi lại cho mình mang đến ba vui mừng thật lớn. Thật là được lợi quá đáng, cái này dịch cân kinh chính là Phật môn cao nhất bảo điển, ở Ô Long Sấm Tình Quan Trong. Thiên trúc thần tăng Cưu Ma không mang nhập trung thổ thần công bí tịch, dịch cân hoán thủy, thần lực vô hạn. Cao cấp nội công tâm pháp, Trần Tấn Nguyên cũng là hết sức để ý, chấn định một chút tâm thần, lựa chọn lập tức truyền thừa, vậy viết đầy cổ phạm văn sách nhỏ lập tức hóa là một đạo lưu quang bắn vào Trần Tấn Nguyên óc. Trần Tấn Nguyên học qua nói 8 ngoại ngữ, đối với những thứ này cổ phạm văn tuy không hoàn toàn tinh, cũng có thể nhận đại khái, hơn nữa có không gian mạnh mẽ truyền thừa năng lực. Coi như không hiểu, cũng có thể để cho người tinh thông. Vô số tin tức xuất hiện trong đầu, hình một người hư ảnh ở trong đầu làm từng cái khoa trương tư thế. Để cho Trần Tấn Nguyên không tự chủ được đi theo học, nếu như có người ở đây, liền có thể phát hiện Trần Tấn Nguyên đang ở trên giường làm từng cái vượt qua nhân loại cực hạn tư thế, giống như ở luyện nước thiên trúc yoga thuật vậy, nhưng là hắn động tác nhưng là muốn khoa trương quá nhiều, cả người mềm phải giống như một cây mì sợi vậy, tùy ý gây khó dễ, cả người trên dưới đùng đùng nổ vang bất giác bên hai. Trong tu luyện Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người trên dưới ấm ấm nóng một chút, một cổ nhiệt lưu ở trong thân thể vọt động không ngừng, vừa nhột vừa đau. Giống như là vết thương trưởng thịt giống vậy loại cảm giác đó. Hơn một giờ sau đó, truyền thừa xong, Trần Tấn Nguyên mở hai mắt ra, một tia tinh mang thoáng qua vậy như đầm sâu giống vậy cặp mắt, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy có dũng khí thay mắt một cảm giác mới, bị muốn được thức đều có tăng lên. Mẹ kiếp, chân ta đâu? Trần Tấn Nguyên túi đầu vừa thấy, phát hiện mình dưới người trống chân như vậy, hai cái bắp đùi lại có thể không thấy bóng dáng, lập tức hoảng hồn, cẩn thận tìm một phen. Lúc này mới phát hiện mình hai cái bắp đùi lại có thể từ phía sau nhồng lên, khoa trương khoác lên hai vai của mình ở trên. Nếu là từ phía trước phối hợp đi, luyện qua mấy cái người cũng có thể làm được, nhưng mà từ phía sau phản khớp xương cầm lên trên vai tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cao như vậy khó khăn động tác, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có cảm giác được chút nào khó chịu, cũng khó trách Trần Tấn Nguyên sẽ khắp nơi tìm chân. Thật vất vả mới đem hai cái chân để xuống, Trần Tấn Nguyên xoa xoa bắp đùi, cũng không có gì đau nhức cảm giác. Hắn biết cái tư thế này là dịch cân kinh ở giữa một cái tu luyện tư thế, truyền thừa lúc này không ý thức chút nào đi theo học. Không nghĩ tới mình thân thể lại có thể trở nên như thế mềm mại, Trần Tấn Nguyên ngược lại là có chút con nít kinh ngạc. Dĩ nhiên, Trần Tấn Nguyên chú ý nhất nhưng là dịch cân kinh rốt cuộc cho mình tăng lên nhiều ít thực lực, dịch cân kinh nhưng mà Phật môn thánh điển, công pháp đính cấp, khẳng định có thể để cho mình thực lực lên cao một lớn một khúc. Nhưng mà, ra Trần Tấn Nguyên dự liệu là... Mình thân xác thực lực cũng không có tăng nhiều ít, ước lượng mấy cái, cũng chỉ tăng trưởng mấy chục ngàn cân mà thôi. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên đối với dịch cân kinh ít nhiều có chút thất vọng, không nghĩ tới cao cấp công pháp, chỉ là để cho mình tăng trưởng mấy chục ngàn cân lực lượng. Bất quá bên trong đan điền nội lực nhưng là thuần độ tăng cao rất nhiều, dịch cân kinh có luyện hóa dị chủng năng lượng cùng áp xúc nội lực thần hiệu. Trần Tấn Nguyên thường xuyên sử dụng Bắc Minh thần công, bên trong đan điền nội lực vốn là có chút hỗn tạp, trước kia đều là lấy Hoàng Đế nội kinh đem từ từ luyện hóa. Nhưng là Hoàng Đế nội kinh dù sao không phải là vạn năng, hiệu quả quá nhỏ. Bất quá có dịch cân kinh, luyện hóa dị chủng năng lượng ngược lại là dễ dàng rất nhiều, hơn nữa cũng sắp rất nhiều,